Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, đây là chiến tranh. Đối mặt dạng này cực độ tình huống nguy hiểm, đối mặt 289 vị đã đem cả phiến thiên địa đều phong tỏa tiên thiên ma thần. Bán tổ đều có điểm hoàng, bất luận một vị nào bán tổ đều coi là thiên chi kiêu tử. Cao cấp nhất nhân vật, vượt cấp mà chiến thậm chí vẩy một cái nhiều. Đối với bọn họ đến nói cho tới bây giờ đều không phải cái gì hiếm có sự tình, mà là một loại trạng thái bình thường. Nhưng loại này trạng thái bình thường tại đối mặt cùng cấp bậc đối thủ thời lại không được. Đối mặt trọn vẹn mấy chục lần đối thủ, mỗi một vị đối thủ đều không kém cỏi với bọn họ tình huống như vậy hả? Không có ngay tại chỗ đầu hàng. Trực tiếp qua đời cũng đã là được cho bọn hắn tâm tính cứng cỏi. Không phụ nhiều năm tu hành, nhưng tình huống như vậy hả? Một đám người cũng không coi là bao nhiêu tỉnh táo, đều tại toàn lực ứng phó điều chỉnh hô hấp, bảo trì tự thân tình huống ổn định, không cần làm nhiều ít kéo dài, không cần bao nhiêu phán đoán. Bọn hắn đều có thể đủ biết cuộc chiến đấu này đánh xuống bọn hắn hẳn phải chết. Thế nhưng là bọn hắn đồng thời lại biết rõ, một trận chiến này tất nhiên không có chỗ giảng hòa. Vị kia vượt qua thế giới thông đạo mà đến nhân tộc người tu hành nói cho bọn chúng biết tin tức. Không nhiều, nhưng minh xác một điểm liền là nhân tộc tại cái kia một mảnh thiên địa bên trong. Tại ma giới bên trong là bị nô dịch. Ma giới rất nhiều tiên thiên ma thần thậm chí càng cường đại hơn tồn tại. Cho tới bây giờ đều không coi nhân tộc là người. Không tại cùng một cấp bậc giao lưu là căn bản không có biện pháp tiến hành. Cưỡng ép giao lưu cũng chỉ sẽ nghênh đón sỉ nhục. Làm sao bây giờ? Tiêu Thần khẩn trương, La Phong cũng rất là bất an. Chiến đấu còn không có bộc phát, bọn hắn liền cảm giác không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Cả người cũng giống như bị phong ấn ở hổ phách bên trong tiểu trùng tử. Động một đầu ngón tay út đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Liền liền đối lời nói giao lưu đều hết sức gian nan. Còn có thể làm sao? Ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, làm ra một bộ phẫn nộ tư thái. Đường Huyền Minh giọng nói nhẹ nhàng nói. La Phong cùng Tiêu Thần không gãy không chụp thi hành. Sau đó hỏi, tiếp xuống đâu? Tiếp xuống chính là chờ chết nha. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, dạng này tối thiểu có thể bị chết, có tôn nghiêm một điểm. Không phải sao? La Phong mặt một cái sụ xuống, Tôn Tẫn lại ở bên cạnh không tim không phổi cười to. Chụp chụp Đường Huyền Minh bả vai, ngươi đây là trời sinh khi tướng quân liệu, Thái Sơn băng mà không biến sắc, thật sự là có đủ dũng khí. Dũng khí cũng là đến từ tại thực lực cùng tri thức. Không có tương ứng thực lực đó chính là vô tri. Người không biết không sợ còn không bằng. Có người biết sợ hãi. Đừng tìm ta nói cái gì đại đạo lý. Ta phiền nhất những vật này. Cái kia nói điểm ngươi muốn nghe. Ta phát hiện đối diện một cái yếu điểm. Nhiều vị bán tổ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh. Hiện tại bọn hắn cũng không giống như trước đó như thế mũi vểnh lên trời. Hoàn toàn xem thường vị này không có bước vào bán tổ nhân vật. Đường Huyền Minh mấy lần trước thao tác để lần này nguyên bản căn bản không có khả năng thành công. Hoặc là nói cho dù thành công cũng cần nỗ lực to lớn đại giới mạo hiểm hành động tiếp cận thành công. Thậm chí không có quá lớn hy sinh. Đối với không gian pháp chứng nắm giữ một loại lúc chiến đấu nhờ nắm chắc đã diệu đến một loại hào. Điên. Cho dù là đổi bọn hắn đến thao tác, cũng không có cách nào đem nắm bắt thời cơ được khéo như thế diệu. Bọn hắn đã từ trên đáy lòng đem Đường Huyền Minh coi như một loại cùng bọn hắn cùng cấp độ tồn tại. Nguyện ý nghe một chút Đường Huyền Minh hiểu rõ đến tin tức. Lấy phán đoán của ta đến xem, bọn hắn không duy trì nổi quá lâu, ước chừng có thể duy trì không đến nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn liền sẽ trực tiếp tan rã, chết giữa phiến thiên địa này. Đây là Đường Huyền Minh làm ra phán đoán. Không cần bản thể hỗ trợ, hắn đều có thể đủ nhìn ra hiện tại phiến thiên địa này sở dĩ có thể đủ 289 vị tiên thiên ma thần là bởi vì vừa rồi 12 vị tiên thiên ma thần hy sinh. Nhưng loại tình huống này cũng không thể đủ kéo dài thật lâu. Bởi vì cái này bản thân liền là lâm thời vội vàng đề thăng. Nếu như vẻn vẹn hy sinh 12 vị tiên thiên ma thần, liền có thể để hơn 200 vị tiên thiên ma thần sống ở nơi này. Cho dù tiên thiên ma thần nhóm không nguyện ý, đối diện các chủ thần cũng sẽ không chút do dự làm như vậy một kiện sự tình. Cái này là không thể nào, cũng là không hợp lý. Bất kỳ cái gì sự vật trưởng thành đều muốn tuân theo tương ứng quy luật. Không theo tương quan quy luật đến, nhất định phải hao phí cực kỳ thật lớn tài nguyên cùng năng lượng. Ma quật trong thời gian cực ngắn có thể đủ trưởng thành đến có thể dung nạp tiên thiên ma thần. Tình trạng đã là cực kỳ không hợp lý, cực kỳ không thực tế tình huống, là ma giới tại bất kể đại giới, bất kể tài nguyên tình huống hạ, trọn vẹn điền vào ngàn vạn thậm chí trăm triệu vạn ma giới sinh linh, mới có thể có đủ thành tựu như vậy. Nhưng cái này đã đến một loại trên ý nghĩa cực hạn. Liền giống như trồng cây, bình thường tưới nước bón phân có thể làm cho cây cối càng thêm khỏe mạnh, so hoang dại lớn lên càng tốt hơn nhìn. Nhưng nếu như điên cuồng bón phân sẽ không để cho cây cối dáng dấp càng trắng càng tươi tốt, ngược lại sẽ bởi vì tế bào mất nước mà để thực vật trực tiếp khô héo. Hiện tại chính là ma quật đang điên cuồng bón phân, cây cối trong thời gian ngắn bày biện ra một loại tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng loại này tràn đầy sinh mệnh lực tất nhiên không đủ bền bỉ. Nếu như tiếp tục như vậy điên cuồng tiếp tục kéo dài, hoặc là ma quật sụp đổ, hoặc là chính là 289 vị tiên thiên ma thần sụp đổ. Mà lấy tình huống hiện tại đến xem, tại dạng này tranh đoạt từng giây tình huống hạ, ma giới các chủ thần căn bản sẽ không cho phép lại một lần nữa mở một cái ma giới thông đạo. Sau đó lại một lần bồi dưỡng một cái ma quật, bọn hắn sẽ dùng hung hăng nhất thủ đoạn bồi dưỡng ma quật. Ma quật mức độ lớn nhất trưởng thành, đồng thời lại sẽ dùng kịch liệt nhất thủ đoạn bảo hộ ma quật. Không tiếc trả bất cứ giá nào. Oanh, Tôn Tẫn từ vòm trời phía trên rơi xuống, trường thương trong tay bẻ gãy, cánh tay cũng lấy một cái không bình thường tư thế vặn vẹo. Trên thân giáp trụ từng khúc băng liệt, cả người đều nhanh không thành nhân dạng. Hơn 200 vị tiên thiên ma thần liên thủ, ngưng tụ ra một cái cực lớn đến cực điểm ma vực. Ở trong lĩnh vực này đủ loại quy tắc vặn vẹo biến hóa, tất cả đều muốn theo tâm ý của bọn hắn đến. Sở hữu trường sinh giới bán tổ nhóm muốn cùng bọn hắn chiến đấu, liền chẳng khác nào muốn bị bọn hắn thực hiện cái này đến cái khác mặt trái bắp. Các loại mặt trái trạng thái thêm không ngừng. Nếu không phải hơn 200 vị tiên thiên ma thần cũng không có liên hợp kinh nghiệm, từng cái mặt trái trạng thái ở giữa lẫn nhau đều sẽ có xung đột, cũng không thể đủ viên mãn dung hợp. Tại kia đòn công kích này ở giữa cũng có một chút vấn đề. Trường sinh giới đông đảo bán tổ liền sớm đã lành lạnh. Dù vậy, hiện tại trạng thái cũng rất không lạc quan. Nếu không phải đông đảo bán tổ tề tâm hợp lực, cho Khổng Tuyên tranh thủ đến thời gian nhất định, để Khổng Tuyên tại thiên ma thần thân thể phía trên ngây người đầy đủ thời gian dài, ngũ sắc thần quang tiến một bước cường hóa, không có gì không soát, liên tục phá giải rất nhiều tiên thiên ma thần nhiều nhớ sát chiêu. Tăng thêm trang chu cái kia một con bướm tung tăng tại vỗ cánh lúc, từng để cho 289 vị tiên thiên ma thần đồng thời lâm vào mộng cảnh. Mặc dù chỉ là kéo dài ngắn ngủi một nháy mắt, lại cho đám người tranh thủ đến cực kỳ thời gian quý giá. Thậm chí để đám người thừa cơ giết chết 3 vị tiên thiên ma thần. Nhưng có thể đủ ngăn cản đến bây giờ, cũng là đến một loại cực hạn. trọn vẹn hơn 10 vị trường sinh giới bán tổ từ hư không bên trong rơi xuống. Liền liền Trang Chu là cánh bẻ gãy, vô lực ngã xuống đất, mà còn sống 286 vị tiên thiên ma thần khí tức trùng trùng điệp điệp. Dẫn động toàn bộ ma quật ma khí ngưng tụ, vô số thiên địa quy tắc điên cuồng hiển hiện, bọn hắn không có vội vàng đem đông đảo bán tổ trực tiếp giết chết bất luận tội, mà là dẫn động toàn bộ ma quật, thậm chí ma giới thiên địa quy tắc, xông vào mấy vị đã trọng thương, bất lực ngăn cản bán tổ trong cơ thể, muốn mạnh mẽ đem những này trường sinh giới nhất vì sức mạnh hàng đầu đồng hóa vì cùng bọn hắn đồng dạng tồn tại. Ai, lạnh, La Phong vô lực thở dài, bởi vì Đường Huyền Minh, La Phong, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần bốn người cảnh giới thấp, thực lực yếu. Bọn hắn là duy nhất không có nhận đến tiên thiên ma thần nhóm công kích tồn tại. Lúc này nhỏ yếu không phải nguyên tội, ngược lại giúp bọn hắn. Tôn Tẫn vô lực quỳ rạp xuống đất. Vòng trời phía trên, tiên thiên ma thần môn lơ lửng trên đó, lạnh lẽo liếc nhìn phiến đại địa này. Cuộc chiến đấu này bọn hắn thắng lợi, nhưng cũng thất bại, mà lại bị bại rất triệt để. Cho dù hiện tại bọn hắn đem cái này hơn 10 vị toàn bộ giết chết, lấy ma giới thiên địa quy tắc, ở sau đó thời gian bên trong bọn hắn cũng sống không nổi. Tất nhiên muốn ở các loại quy tắc xung đột chi hạ chết đi. Vì vậy mỗi một vị tiên thiên ma thần ánh mắt đều lạnh lẽo như đao. Hận không thể đem những này xấu bọn hắn chuyện tốt ra hỏa thiên đao vạn quả. Lúc này đã bất lực quỳ rạp xuống đất Tôn Tẫn nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh nói, ngươi có nghe hay không đến kỳ lạ thanh âm? Đường Huyền Minh không có bao nhiêu ngoài ý, muốn nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngoại giới. Tại bản thể trong tầm mắt, ngoại giới lại có một tầng năng lượng khổng lồ che phủ, không kém cỏi tại trước đó Hồng Quân năng lượng. Lại một vị tổ thần đến, sau một khắc không đơn thuần là Tôn Tẫn cùng Đường Huyền Minh. Toàn bộ ma quật nội bộ nhân vật đều nghe được một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?